Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 266, đã định trước. Hạ, ta linh hồn thế giới. Không có vấn đề, Sở Dịch nhìn Mi Hawk biểu lộ liền biết, hắn hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Tại Mi Hawk ý nghĩ bên trong, linh hồn thế giới là so sánh tư mật đồ vật. Hắn tiến vào Sở Dịch trong thế giới linh hồn, liền có khả năng phát hiện Sở Dịch linh hồn ảo diệu bí mật. Đây đương nhiên là một sai lầm ý nghĩ, trừ phi Mi Hawk mình có thể sinh ra linh hồn thế giới. Không phải vậy, tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn, Mi Hawk cũng là đợi làm thịt cừu non, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Sở dĩ chủ động yêu cầu tiến vào Sở Dịch trong thế giới linh hồn người, Sở Dịch cảm giác hoặc là không có nửa điểm ác ý, hoặc là chuẩn bị chịu chết. Kể từ đó, Sở Dịch lại sao có thể cự tuyệt Mi Hawk thỉnh cầu, không cho hắn tiến vào chính mình linh hồn thế giới đâu. Ngay sau đó, ông tiến vào Sở Dịch linh hồn thế giới về sau, Mi Hawk trước tiên tản ra tự thân linh hồn năng lượng, vì cũng là tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn cảm ngộ linh hồn ảo diệu. Nhìn xem phải chăng có thể làm cho mình linh hồn ảo diệu có tăng lên. Mà Mi Hawk tại chính mình trong thế giới linh hồn tu luyện, khẳng định phải so ở bên ngoài tu luyện linh hồn ảo diệu đến nhanh. Sở Dịch đồng dạng là vô cùng rõ ràng, cũng là bởi vì như thế, không có nửa điểm muốn làm phiền Mi Hawk tu luyện ý tứ. Sở Dịch chính là phối hợp đạp vào tầng mây, nhìn xem phía dưới hải quân Thiên Long người xuất lĩnh hạm đội. Giờ này khắc này, Sở Dịch linh hồn thế giới đã là hoàn toàn biến thành hiện thực thế giới bộ dáng. Thì liền Sa Bao Đi quần đảo phía trên cư dân, cũng giống như là sống sờ sờ người một dạng. Bỗng nhiên nhìn thấy hải quân Thiên Long người hạm đội tập kích tới, trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, tràn ngập bất lực. Đã từng có thể che chở những bình dân này, sát thiên đoàn hải tặc, giống như theo hải quân Thiên Long người tiến vào trong nháy mắt biến đến bất lực lên. Đa số bình dân đều nhanh nhanh trốn vào trong phòng mình, sợ bị chiến loạn ảnh hưởng. Mà lúc này đây Sengoku tự mình đến đây, chỗ tốt thì rất rõ ràng. Muốn là hải quân Thiên Long người hạm đội thật đánh vào sát thiên đoàn hải tặc thế lực phạm vi, đồng thời không có Sengoku ở chỗ này tọa trấn lời nói, Sa Bao Đi quần đảo phía trên thảm án tất nhiên muốn phát sinh. Tối thiểu thuộc về Thiên Long người hạm đội liền không khả năng buông tha những bình dân này. Chớ nói chi là Sa Bao Đi quần đảo phía trên cư trú rất nhiều nhân ngư, người cá. Nhân ngư là Thiên Long người thích vô cùng sủng vật, người cá là Thiên Long người thích vô cùng nô lệ. Có thể tại công phá sát thiên đoàn hải tặc thế lực phạm vi trong nháy mắt, cướp bóc trở về vô số cá người với người cá. Những thứ này Thiên Long người thuộc hạ thì có thể thu được vô số chỗ tốt, nhưng có Sengoku tại lời nói, những thứ này Thiên Long người hạm đội thành viên khẳng định là phải có điều thu liễm. Trừ phi là gặp phải sát thiên đoàn hải tặc thuyền viên, không phải vậy bọn họ không dám tùy ý tiến hành bắt. Đương nhiên, không nghe lời, ôm lấy may mắn tâm lý người luôn luôn có. Nói thí dụ như Sở Dịch, tại trong tầng mây đợi không bao lâu, Sở Dịch liền gặp một chi lệ thuộc vào Thiên Long người bộ đội, bắt đầu bắt Sa Bao Đi quần đảo phía trên người cá, nhân ngư. Mặc dù nói, những người này bắt nhân ngư, người cá thời điểm vô cùng bí ẩn, Sengoku coi như tự mình đến đây đều chưa hẳn có biết khả năng. Đáng tiếc, đây là Sở Dịch linh hồn thế giới, cho nên, làm những người này chuẩn bị muốn bắt người cá, nhân ngư thời điểm, tự Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Muốn chết rất nhiều người, đa số Thiên Long người thuộc hạ cũng đều ưa thích tìm đường chết. Bất quá đã các ngươi nguyện ý tìm đường chết, trong chiến tranh lại nhất định phải chết chọn người. Cái kia nhóm đầu tiên chết đi người thì là các ngươi tốt. âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch chính là không chút do dự, trực tiếp chính là một cái Thần La Thiên Trinh. Ầm ầm, tại Thần La Thiên Trinh uy nghiêm dưới, Thiên Long người chó săn vốn là muốn mạng sống thì vô cùng khó khăn. Huống hồ nơi này chính là Sở Dịch linh hồn thế giới. Sở Dịch muốn tăng phúc Thần La Thiên Trinh, uy lực lại vô cùng đơn giản đâu. Một cái Thần La Thiên Trinh rơi xuống, nương theo lấy trong thế giới linh hồn oanh minh, tất cả bị Sở Dịch nhận định là Thiên Long người chó săn người. Trừ Thiên Long người mới nhất, ủy nhiệm hải quân đại tướng Akainu bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ táng thân tại Sở Dịch trong tay. Cùng lúc đó, Sengoku các loại hải quân cao tầng phát hiện, Tu La bắt đầu phát huy. Khó tránh khỏi là muốn gom lại binh lực. Còn chết đi những ngày kia long nhân chó săn, Sengoku bọn họ chỉ có thể nói những người này so sánh không may. Dù sao Sở Dịch vừa mới xuất thủ thì trừng trị Thiên Long người chó săn. Cái này khiến Sengoku các loại hải quân cao tầng không lời nào để nói. Ai cũng biết, Tu La cùng Thiên Long người ở giữa mâu thuẫn mà. Mà tại giải quyết rơi tiếp cận tất cả Thiên Long người chó săn về sau, Sở Dịch bóng người chính là chậm rãi xuất hiện tại Sengoku các loại người trước mặt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sengoku, nhìn lấy ánh mắt lười biếng hoàng viên, lại liếc một chút trong hai con ngươi lóe ra cơ trí quang mang, đại tham mưu, hạc. Sở Dịch trầm mặc một lát, liền nhấp nhô hỏi, đây là ý gì? Khai chiến ý tứ, thật sâu hút khẩu khí. Sengoku cùng phía trước cách đó không xa Sở Dịch nói ra. Thực là, chúng ta dễ dàng tha thứ ngươi đã thật lâu, cho nên lần này khai chiến là tất nhiên, trừ phi ngươi nguyện ý đầu hàng. Không phải vậy ngươi quản hạt Sa Bao đi quần đảo tất nhiên nghênh đón tai nạn. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, nguyện ý bị chúng ta hải quân giám thị lời nói, cái kia, Tu La, ta nguyện ý lấy hải quân nguyên soái danh nghĩa thề cam đoan ngươi sát thiên đoàn hải tặc không diệt. Ngươi thấy thế nào? Thế nào? Có thể thế nào? Chẳng lẽ Tu La có thể đầu hàng sao? Cơ hồ là tại Sengoku vừa dứt lời trong nháy mắt, hoàng viên khóe miệng đều là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì hắn vô cùng minh bạch muốn Tu La đầu hàng căn bản chính là không thể nào sự tình. Bởi vì Tu La cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Cho nên theo hoàng viên, lúc trước Sengoku nói lời hoàn toàn cũng là nói nhảm. Dù sao Tu La không thể nào đầu hàng, mà bọn họ hải quân một phương chiếm cứ ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy mà. Thế nhưng là hoàng viên căn bản không biết, tất cả mọi thứ cũng chỉ là Sở Dịch bố cục mà thôi. Mà tại Sở Dịch bố cục bên trong, hắn cùng hải quân giao chiến kết quả là như thế nào? Đã sớm đã định trước, giữa hai bên giao phong tất nhiên là đầu voi đuôi chuột. Cho nên ngay tại hải quân nguyên soái Sengoku vừa dứt lời, hoàng viên chính âm thầm đậu đen rau muống lấy Sengoku kể một ít nói nhảm thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh, dưới ánh mắt kinh ngạc, Sở Dịch đúng là trực tiếp mỉm cười đi đến Sengoku trước mặt. Từ tốn nói, đã ngươi nói ta đầu hàng lời nói, ngươi có thể bảo vệ chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Vậy ta thì nguyện ý tin tưởng ngươi Sengoku một lần. Ta Sở Dịch, nguyện ý đầu hàng. Nói xong, Sở Dịch tựa như là vì tỏ thái độ đồng dạng, chậm rãi đi vào Sengoku hải quân trên chiến hạm, hướng Sengoku, hạc bọn họ chỗ phòng họp đi đến. Mà Sengoku đâu? Nhìn thấy Sở Dịch hướng chính mình hải quân chiến hạm đi, Sengoku đã là không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính. Thậm chí nào đó trong nháy mắt, Sengoku đều đang nghĩ là không là mình đang nằm mơ. Bởi vì cái kia kiêu ngạo, Tu La, vậy mà thật đầu hàng a. Quyển sách này có độc,